Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 865, đùa chơi chết. Sư Diệc đã tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Đây không chỉ là đang lăng nhục chính mình xa, còn đang lăng nhục chính mình mặt mũi. Nàng vậy mà nhổ côn xà hàm răng. Làm sao có thể? Côn xà hàm răng không thua gì một kiện hồng hoang thần giới. Nàng vậy mà cho nhổ. Cái này là tuyệt đối không có khả năng a. Chỉ như vậy một cái tràn ngập tính trẻ con nữ hài tử. Không nên tại mẫu thân dưới gối chơi đùa. Muốn bánh kẹo ăn sao mà tay kia là hồng hoang thần khí làm sao? Ban đầu Khai Vân bắt lấy côn cổ rắn tử đã để Phạm Kim rất lợi hại kinh hãi. Mà bây giờ nhìn thấy cô gái nhỏ vậy mà nhổ côn độc rắn răng. Phạm Kim não tử có chút choáng. Côn xà như vậy hy hữu, cũng là bởi vì nó là một đầu còn sống hồng hoang thần giới. Sinh hoạt hồng hoang thần giới vậy nhưng so một số vũ khí muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Thậm chí côn xà dạng này giống loài có thể cùng hồng hoang thần khí bằng được. Nhưng mà tiểu nữ hài này tử, vậy mà liền giống bắt gà giống như nắm trong tay chơi không biết vì cái gì. Phạm Kim cảm giác mình ứng nên rời đi cho thỏa đáng. Nhưng là mình bây giờ rời đi, mặt mũi không muốn sao một con rắn đều sĩ diện, mà chính mình thế nhưng là đấu tôn điên phong nhân vật. Không sĩ diện sao? Phạm Kim đại thần, cái này, Mục Tân Hải cũng có chút mơ hồ. Này kinh hoàng bộ dáng cùng Phạm Kim có thể liều một trận. Cái này vô hư đế quốc cô gái nhỏ làm sao từng cái như thế hung tàn. Cái trước bóp nát, cái này một cái nhổ các ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Có các ngươi đánh như vậy cái à? Rõ ràng cũng là đang đánh mình mặt. Phạm Kim nhìn thấy Mục Tân Hải đầu, lập tức chuyển sắc mặt thay đổi. Không có việc gì, có ta ở đây, bọn họ không nổi lên được mưa to gió lớn. Vậy là tốt rồi. Nghe được đại thần lời nói, Mục Tân Hải thở phào, chí ít Phạm Kim vẫn có niềm tin, nhưng mà Mục Tân Hải không biết, Phạm Kim nào có cái gì nắm chắc, hiện tại cũng là hoảng đến một nhóm, thậm chí cảm thấy đến hôm nay liền không nên tới, có chút hối hận, làm sao bây giờ tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ cũng là một mặt chấn kinh. Thạch Vũ không hiểu nhiều lắm, liền hỏi một tiếng. Cái này côn xà hàm răng tốt như vậy nhổ sao? Không. Không tốt đẹp gì nhổ. Cái này côn xà hàm răng liền cả vẫn thiết đều có thể cắn nát. Trên sử sách cho tới bây giờ chưa ghi chép qua. Côn xà bị sợ hàm răng. Tiểu nữ hài này từ sau cái trước còn muốn hung tàn a. Chúng ta đánh giá thấp vô hư đế quốc thực lực. Tướng Lập Nhân hiện tại dám xác định. Cái này vô hư đế quốc cũng là ngọa long tàng hồ. Thạch Vũ thậm chí cảm thấy đến cái kia ngồi xe lăn nhưng thật ra là yếu nhất. Những cái này mới là vô hư đế quốc chủ lực a. Tiểu nữ hài đoàn đội khả năng này là trong lịch sử thảm nhất côn xà. Bị như thế lăng nhục. Thạch Vũ sau cùng cảm khái một tiếng. Phát hiện mình chạy đến là cỡ nào sáng suốt lựa chọn a. Thiên hữu ta tam tuyệt điện hạ a, tướng Lập Nhân cũng là có dạng này cảm giác, thả ta ra xa. Sư Diệc phật quát một tiếng, lộ ra rất lợi hại dữ tợn, côn xà thế nhưng là hắn trọng yếu nhất loài rắn bên trong, thậm chí là từ nhỏ nuôi nấng, liền như chính mình hài tử giống như, bây giờ thấy chính mình hài tử rơi vào trong tay người khác, trước mặt mọi người nhổ răng. Dạng này vô cùng nhục nhã sao có thể nhận được. Khai Vân nắm lấy đã cứng đờ côn xà. Đắc ý nói ra. Chờ một chút nha. Ta còn không có chơi chán đâu. Có phải hay không a? Tiểu xà. Côn xà hiện tại đã mộng rơi. Đây là nơi nào? Ta vì sao lại bị bắt lại? Mất trí nhớ ta khẳng định là mất trí nhớ để cho ta ngủ trước một chút. Khai Vân cứ như vậy nhìn lấy côn xà mềm rơi, nhất thời kinh hô một tiếng, đem côn xà cho nâng lên. Tiểu xà, ngươi làm sao? Mau tỉnh lại a! Nói xong còn vuốt côn xà đầu. Không cần đánh, ngươi cái này hung tàn nữ nhân. Sư Diệc vã tại bảo tàu biên giới, cứ như vậy nhìn lấy chính mình hài tử bị đập, mà Khai Vân đập nửa ngày cũng không thấy côn xà tỉnh lại. Trả lại cho ngươi, không có ý nghĩa, chỉ gặp Khai Vân trực tiếp đem côn xà vứt cho Sư Diệc. Sư Diệc tiếp được chính mình côn xà, phát hiện lúc này côn xà đã không có khí tức. Ngươi vậy mà hạ sát thủ, ngươi vì sao như thế ác độc? Ngươi chính là xà hạt nữ nhân a! Sư Diệc cúi Khai Vân mắng to, cái này côn xà đáng yêu như thế lại bị sống sờ sờ chụp chết, liền chưa thấy qua như thế không có lương tâm nữ hài tử. So vừa mới cái kia còn không có lương tâm. Khai Vân không phục, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ta chỗ nào ác độc, người ta cũng chỉ là đập mấy lần, ai biết ngươi tiểu xà như thế không trải qua đập a. Ngươi, ta hôm nay muốn đem ngươi thi thể treo ở cửa thành bạo chiếu. Là đóng băng, Khai Vân nhắc nhở một tiếng, nơi này nào có cái gì bạo chiếu a, thật sự là không hiểu tri thức người a, tùy tiện cái gì cũng tốt. Nhìn ta xà a, ngươi còn có xà à, nhanh để cho ta chơi đùa ra đi. Ngân Dược đại xà chỉ nghe Sư Diệc giận quát một tiếng, lại là một con rắn từ trong tay áo bay ra, nhưng không phải hướng phía Khai Vân đánh tới, mà chính là rơi ở bên cạnh. Đây là một đầu toàn thân đen nhánh xà, ba con mắt, trong đó một con mắt sinh trưởng ở hai con mắt phía trên, lộ ra rất lợi hại quỷ dị. Hoa, ngươi trong quần áo đến cùng có bao nhiêu xà a? Khai Vân kinh hô một tiếng, rất muốn đem Sư Diệc cho lột sạch, nhìn xem này trong tay áo còn giấu bao nhiêu xà. Không nói cho ngươi, Sư Diệc thuận miệng nói một tiếng, nói xong cũng cảm giác không đúng, tại sao mình muốn nói ra lời như vậy, ra vẻ mình giống như tiểu hài tử giống như. M.W. bị tiểu nữ hài này tử mang tiết tấu. Ngân Dược đại xà, nhượng thế nhân nhìn xem ngươi bộ mặt thật sự. Ti ti ti, đen nhánh Ngân Dược đại xà bỗng nhiên nhanh chóng bành trướng biến lớn. Hai hơi công phu liền biến thành một đầu cao trăm trượng cự xà. Cao như vậy độ đã đạt tới thành tường độ cao, thậm chí càng cao, bởi vì còn có một nửa là quyền trên mặt đất. Hoa, wow, Khai Vân nhịn không được kinh hô một tiếng, liền liền thành tường liệt cốt đều kinh ngạc. Tựa hồ thật lâu không ăn xà. Cái này Ngân Dược đại xà tuy nhiên không tính siêu cấp thuốc bổ, nhưng vẫn là có thể bồi bổ thân thể. Chính mình bảo bối Nguyệt Hoa còn có ba cái lão bà đều cần bồi bổ. Là hầm lấy ăn vẫn là nướng ăn? Liệt cốt suy nghĩ trong lòng. Cái kia chính là Khai Vân suy nghĩ, như thế nhất đại đống xà, này phải ăn tới khi nào a? Dứt khoát toàn thành tới một cái canh rắn tiết đi. Tất cả mọi người hội rất vui vẻ, thật sự là chờ mong a. Canh rắn đường phố, nghe liền có ý tứ. Sợ hãi đi, ngươi cho rằng cái này xong này là không thể nào. Sư Diệc cười lạnh một tiếng. Một cỗ đấu đế đỉnh phong khí tức nở rộ mà ra. Linh căn giáp, long hổ đinh, cự hóa ấn, hoa vân yêu phiến. Theo Sư Diệc hò hét, chỉ gặp Ngân Dực đại xà trên thân thể xuất hiện một bộ khôi giáp, đem toàn thân bao trùm. Tại khải giáp phía trên hiện ra vô số giống hàm răng vật thể, tản ra lạnh lùng khí tức. Mà tại linh căn giáp phía trên xuất hiện lóe lên ấn ký, tựa hồ nhượng linh căn giáp phòng ngự cường hãn hơn. Tại linh căn giáp còn hiện ra rất nhiều quỷ dị bông hoa. Những đóa hoa này mang theo tử vong khí tức, tuyên cáo mình tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.